Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn về vì sao mà hắn bố trí thành như vậy, kỳ thật chỉ có một lý do, đó là có tiền, thích là làm. Sự việc nhìn qua có điểm không thể tưởng tượng, trên thực tế là chuyện liên quan đến tiền mà thôi. Diêu Mộng Khiết đã nói, vương tử không kế thừa hoàng tộc gia nghiệp, bất quá rốt cuộc cũng là vương tử, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Người ta có tiền, ở thoải mái thì tính là ghét giàu cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương suy đoán, chủ nhân của căn phòng này nhất định là vương tử hoặc là trao thân vương. Hắn ở trong vòng xoay chuyển, không phát hiện bất cứ thứ gì, vì vậy liền đi ra bên ngoài. Bên cạnh phòng ngủ cấp 5 sao là một kho hàng chứa rượu vang đỏ. Ở bên trong đều là những ngăn tủ, trong ngăn tủ đều là rượu vang. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đây là ma cà rồng. Cũng thật là biết hưởng thụ so với nhân loại, còn biết hưởng thụ hơn. Qua kho hàng vẫn là một gian phòng ngủ, thậm chí so với gian phòng vừa bố trí còn sang trọng và tinh xảo hơn. Cái này cũng chứng minh suy đoán của Diệp Thiếu Dương. Hai gian phòng, một là gian phòng của vương tử, một là của trao thân vương. Tầng lầu này là phòng ngủ của hai người, cùng kho hàng chứa rượu vang đỏ, cái khác đều không có. Hai người đều không ở trong phòng, bay lên đến tầng 5. Phảng phất lại về với tòa nhà cũ nát, cũng không có gì cả, không tìm được trao thân vương và vương tử. Diệp Thiếu Dương có điểm không cam lòng, cuối cùng ôm một tia hy vọng bay lên sân thượng. Kết quả không thất vọng, cả Lion và trao thân vương đều ở trên sân thượng. Ở trên sân thượng đặt sofa, Lion ngồi ở trên, trong lồng ngực ôm một con mèo đen, nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ gật. Trao thân vương đứng ở bên người hắn. Hai người đều nhìn về nơi xa. Khi Diệp Thiếu Dương đi lên thì hai người đang nói chuyện. Diệp Thiếu Dương đứng ở xa nghe, đáng tiếc là hai người nói là ngoại ngữ, cũng một câu không hiểu. Lúc này, ở căn gà nhà gỗ nhỏ cách mấy km, thân thể của Diệp Thiếu Dương được Nhuế Linh Ngọc đỡ lên ngồi dưới đất. Nàng đứng đối diện nhìn chăm chú vào mặt của hắn. Dần dần, ánh mắt của nàng bắt đầu phát sinh ra biến hóa kỳ quái, vươn một bàn tay đặt ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Tay nàng run rẩy, ở trên mặt cũng biểu tình thập phần thống khổ, nhìn qua như là đang trải qua dãy giụa mãnh liệt nào đó. Tay nàng chậm rãi nâng lên, ngón trỏ run rẩy chỉ vào ấn đường của Diệp Thiếu Dương. Ở bên này, thời gian không còn đến 2 tuần. Leon, người muốn hành động sớm một chút, không thể kéo dài được. Chào thần vương đáp. Ta không biết vì cái gì mà người nhất định phải quay về nước Pháp. Nói tóm lại, ta hy vọng sớm kết thúc chuyện này một chút. Lion cũng không quay đầu lại mà nói, cha, ta hy vọng người có thể chú ý thân phận của mình. Mệnh lệnh của ta không đến lượt người nghi ngờ đâu. Đôi mắt màu xanh nước biển của Chao lóe lên. Điện hạ, gia tộc Ma Cà Rồng Bongodi vĩnh viễn theo lời của ngài. Chẳng qua chúng ta lúc trước tuyển ngài làm vương của chúng ta chính là vì ngày này giết Catherine, lấy lại tôn nghiêm thuộc về Ma Cà Rồng. Một bàn tay của Leon bưng ly rượu vang đỏ, một bàn tay ve vuốt lông con mèo đen, quay đầu liếc mắt nhìn Chao. Chao, người hẳn biết ta đối với Catherine hận thấu xương. Nàng là địch nhân lớn nhất trong cuộc đời của ta. Cha thân vương gật đầu. Nguyên nhân là vì như thế, người mới là vương của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối trung thành với ngài. Giết Catherine, đoạt lại hết thảy của ngài. Gia tộc Burgundy chúng ta thể sống chết nguyện trung thành với ngài. Vương tử khóe miệng mỉm cười tự tin, cúi đầu đưa ly rượu vang đến trước mặt con mèo đen. Đôi mắt con mèo cũng không có mở, dùng cái mũi ngửi ngửi, vươn đầu lưỡi liếm một ngụm. Trung Quốc có câu nói, tiếc con thỏ không bắt được ưng, còn 2 tuần chúng ta chờ được. Lúc trước nói chuyện đều là tiếng Pháp cho nên Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, đang bối rối đến vò đầu bứt tai. Nhưng khi nghe nói đến câu ngạn ngữ Trung Quốc thì Lion lại dùng tính chính là tiếng Trung. Diệp Thiếu Dương tinh thần run lên không được tự chủ, mà bay lên phía trước 3 bước. Nghĩ đến nghe được rõ ràng một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net